Hiệu ứng đám đông. Khu xóm trọ nghèo nàn chật hẹp, thật nhiều đàn bà trẻ con. Khi tôi vừa đến được một lát thì ở cuối ngõ vọng đến tiếng cãi nhau, đòi nợ. Mấy người phụ nữ lập tức bỏ dở câu chuyện, chạy về hướng có tiếng ồn. Chúng tôi cũng lập tức nhận ra bản chất vụ việc mà mình đang tìm hiểu. Bị cáo Thạch Thị Diễm Xuân sống cùng ba đứa con trong một căn phòng trọ chật hẹp. Ly hôn với chồng hơn 10 năm, chị cùng với hai đứa con trai lớn đi bán vé số, giặt mướn, phụ bán quán, đắp đổi qua ngày. Đứa con gái nhỏ vừa biết đi chập chững là kết quả trầy trật sau 7-8 năm, già nhân ngãi, non vợ chồng với một người đàn ông đã có vợ con đầy đàn. Tuy chỉ gá nghĩa thôi, nhưng chị Xuân đã thật sự coi ông ta là chồng, cùng chia bùi sẻ ngọt, cũng nhiều yêu thương đòi hỏi. Rồi chị được người ta rỉ tai. Ông ta đang làm ăn khấm khá, đã có thêm một cô bồ nhí. Trong khi đó, tiền bán vé số của ba mẹ con chưa đủ trả tiền trọ, nhiều bữa phải nhờ chòm xóm gom góp cho chén cơm, lon gạo. Con gái nhỏ không có sữa uống. Tuy bản thân mình cũng đã từng vài lần bị vợ chính thức của ông chồng hờ đến đánh ghen, nhưng chuyện chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Dù thiếu ăn thiếu mặc, chị Xuân vẫn cắn răng trả tiền thuê xe ôm đi theo dõi. Ông chồng vừa chở cô nhân tình bé đến cửa phòng, lập tức tin báo đã bay về đến khu xóm trọ. Mười mấy người, lớn và bé, thân và không quen, đi phụ giúp và đi xem, lập tức lên đường. Trận đánh ghen tưng bừng diễn ra với đủ các giọng điệu chửi bới, can ngăn, xô đẩy, có cả hung khí là một cái kéo. Xong việc, hai người bị ghen, không thương tích gì. Đoàn người đi đánh ghen chiến thắng trở về, tịch thu rất nhiều chiến lợi phẩm. Xe máy, vòng, nhẫn vàng, tivi, quạt bàn, bếp ga. Để rồi hôm nay, 5 người trong số họ phải đứng trước vành móng ngựa vì tội cướp tài sản. Trước tòa tất cả đều khóc sụp sùi. Chị Xuân bảo mục đích lấy những thứ đó nhằm gây áp lực để ông chồng khỏi chối cãi và phải về giải quyết chuyện gia đình. Mấy người khác giải thích họ chỉ đi theo để xem và khi cần thì phụ một tay. Không ai nghĩ rằng cầm kéo cắt mấy chiếc vòng vàng, lột cái nhẫn hay chạy giúp chiếc xe máy về là tự biến mình thành kẻ cướp. Mấy người ngồi dưới phụ họa. Đúng rồi, sao lại gọi là ăn cướp? Chỉ vì tụi tôi thấy chỉ nghèo quá à, cơm không đủ ăn nên theo giúp, kêu chồng về nuôi con vậy thôi. Hiệu ứng đám đông có khi làm nên những điều vượt ngoài sự suy nghĩ chủ quan. Ngồi lẫn trong đám đông ở phòng xử, đứng giữa đám đông trong cái ngõ nhỏ, chúng tôi lại càng nhận rõ điều đó. Khu xóm trọ chật chội đến nỗi một bước chân, một tiếng nói cũng lan từ đầu đến cuối ngõ. Môi trường thật lý tưởng cho những câu chuyện, tin đồn, suy đoán nở như bắp rang. Tâm tình giữa những người đàn bà cùng cảnh nghèo khổ, đơn thân nuôi con, dễ dàng đồng cảm, dễ dàng kích động lẫn nhau đưa đến hành động. Những bức xúc tức giận cũng mau chóng được hoàn cảnh, điều kiện nung nóng, kích động thêm lên. Nếu không có đám đông làm hậu thuẫn, ôm cổ, nắm tay, kìm giữ ông chồng, chị Xuân chắc đã chẳng có điều kiện xông vào phòng mà đánh, mà tát cô bé kia. Nếu không có ai đó la lớn, lấy vòng vàng của nó về mà nuôi con, đứng đó chửi làm gì? Thì chị cũng chưa nghĩ ra việc siết lấy mớ tài sản đem về. Và trên thực tế thì tay chị Xuân run quá, không cắt được cái vòng nào, cũng chẳng lột được cái nhẫn nào. Thực hiện việc đó cũng lại là sức mạnh và sự sốt sắng của đám đông. Và đến lượt đám đông, tất cả bọn họ cũng hồn nhiên hùa theo nhau phạm tội, không hề bàn bạc, dự mưu trước. Không ai có ý định tư lợi, mọi tài sản lấy được đều mang về cho chị Xuân nuôi con. Thế nên ai nghe chuyện cũng thấy tội danh cướp tài sản với mức án 3-4 năm tù cho mỗi người là hơi quá nghiêm khắc. Nhất là khi có đến 3 người đàn bà trong số họ đang phải vất vả ngược xuôi để mưu sinh với đứa con gái lẳng nhẳng bám sau lưng. Rất nhiều người thở dài khi nghe chị Xuân nghẹn ngào nói câu cuối cùng trước tòa. Xin cho được nuôi con đến ngoài 36 tháng rồi sẽ thi hành án. Đành rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo luật định. Nhưng đôi khi những mức án thiếu tác dụng răn đe phòng ngừa chung như mong muốn của hội đồng xét xử. Mà ngược lại, những người không xấu mà phải vào tù thì khi mãn hạn họ có thể vẫn là người tốt được không?